gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 112, người máy biến thái, góc truyện audio.com, Mạc Thiếu Thiên mới đi, Ân Tuệ đã vào phòng bệnh Trọng Nhược Tình. Nhược Tình, như thế nào? Ân Tuệ cũng lo lắng hỏi, từ lúc Trọng Chính bị mang đi phút chốc kia cô đến bây giờ cũng không ăn uống được, toàn bộ trông cậy vào Trọng Nhược Tình rồi. Trọng Nhược Tình ngồi ở trên giường, rơi lệ lắc đầu một cái. Ân Tuệ sững sờ tùy ý hận hận nói, người bây giờ, đều là tư lợi như vậy. Nói xong, bà lại nhìn Trọng Nhược Tình. Nhược Tình, con nhất định phải thêm chút sức, cả đời ba con tất cả đều nắm giữ ở trong tay con rồi. Ân Tuệ nói, Trọng Nhược Tình nhìn Ân Tuệ, gật đầu một cái, nhưng mà trong nội tâm lại là vô cùng khó chịu. Mũ mũ mũ, bởi vì chuyện của Trọng Chính, Mạc Thiếu Thiên cùng Trọng Nhược Tình mới kết thân, cũng ở đây bên ngoài xem ra dung chuyển lo lắng. Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Lương nói một chút chuyện, mới trở về phòng bệnh Từ Lam, nhưng vừa đi đến cửa, liền nghe đến bên trong truyền tới cuộc đối thoại. Con nói, tối ngày hôm qua con dẫn hắn đi nhà chúng ta rồi hả? Từ Lam kinh ngạc hỏi, hi hi gật đầu, nặng nề. Đúng, mẹ, con, Từ Lam tức giận im lặng, vào giờ phút này, cô vẫn còn chưa chấp nhận Mạc Thiếu Thiên, không ngờ hi hi lại đem người này dẫn tới trong nhà rồi. Mẹ, mẹ đừng tức nha, con cũng là nhìn cha không có chỗ có thể đi, mới để cho cha đi vào nhà của chúng ta à. Hi hi làm bộ đáng thương nói, mẹ nói xem, con biết rõ hắn là cha con, ta có thể bỏ lại mặc kệ hắn sao? Hi hi hỏi, Mạc Thiếu Thiên không có chỗ có thể đi, làm sao có thể, quả thật nói giỡn, đường đường tổng giám đốc của MK, sẽ liền chỗ ở cũng không có. Từ Lam căm tức nhìn hi hi. Mẹ thật sự hoài nghi con có phải hay không, con ta cánh tay của ngươi hướng bên kia ngoặt a. Hi hi cười mặt vô tội thêm thành kính. Mẹ con đương nhiên là con trai ruột của mẹ, hơn nữa bảo đảm, mẹ nghĩ a, trừ mẹ ra ai có thể sinh ra đáng yêu như thế, con trai thiên tài như vậy của ai đây? Hi hi nháy mắt lộ ra buồn cười cười nói. Con không chỉ đáng yêu, không ngừng thiên tài, còn BT, điểm này cũng không giống như ta. Từ Lam lập tức đẩy trách nhiệm. Mẹ, mẹ đối với cha có địch ý. Hi hi nói khẳng định, con nghĩ quá nhiều, mẹ là cái gì có thù với hắn? Từ Lam hỏi, nếu không có, mẹ, mẹ thích cha phải hay không? Hi hi cười hỏi, Từ Lam suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, bảo bối, mẹ con ánh mắt ta lại không cận thị, không viễn thị, ta thích ai không được, ta làm sao sẽ thích cái loại đó hoa tâm loại ngựa đây? Chẳng lẽ con không biết đất tình cha con xử sao? Cũng có thể viết một bài viết tam quốc truyền. Giờ vác, hi hi thật rất muốn nói, mẹ, ngươi bò. Cách trước người cũng không mang theo như vậy. Hi hi vừa muốn nói gì, vậy mà lúc này cửa chợt bị đẩy ra, Mạc Thiếu Thiên đi vào. Vừa đi vào, ánh mắt kia hung hăng bắn chết Từ Lam ngồi ở trên giường, nữ nhân này lại dám nói hắn là loại ngựa. Còn tưởng là trước mặt con trai, hắn thật nên loại cho cô nhìn. Nhìn ánh mắt của Mạc Thiếu Thiên na hận không được ăn luôn cô đi, Từ Lam Giang. Không ngờ nhắc Tào Tháo liền đến, niên đại này thật vẫn không thể ở sau lưng nói người a. Từ Lam vội vàng vô tội cười, nét mặt kia giống như chưa nói bất kỳ lời nói nào, bộ dạng tự đắc. Hi hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, lắc đầu, làm một bộ dạng không liên quan đến ta, cái gì cũng không nói. Chỉ là Từ Lam nâng khóe môi cười, nhíu mày. Mạc Tổng, chuyện xử lý xong, Mạc Thiếu Thiên hung hăng chừng. Góc truyện audio.com, mắt nhìn cô, sau đó hừ lạnh một tiếng. Ân, chuyện của anh đã xong, Mạc Tổng, chúng ta phải thương lượng một chuyện. Từ Lam nặng nề mà nói. Chuyện gì, phải xem tôi có không có hứng thú rồi hả? Tôi đây chỉ loại ngựa cũng nhìn tâm tình đấy. Mạc Thiếu Thiên ngữ tức giễu cợt nói. Quả nhiên nghe được, Từ Lam bĩu môi, Mạc Tổng, ngươi quá keo. Từ Lam còn không có mở miệng lần nữa, Mạc Thiếu Thiên lại gần trước nhìn cô, nhếch miệng lên cười tà. Lâm tiểu thư, nếu như mà tôi là loại ngựa cô là cái gì? Hả, trong nháy mắt Từ Lam sừng sốt, thế nào cũng không ngờ đến Mạc Thiếu Thiên nói ra những lời ấy. Lợi thì uống tính, còn là ngay trước mặt hi hi. Hi hi lập tức nhịn không được phù một tiếng bật cười. Cha, cha tuyệt, ha ha ha, cha so mẹ tuyệt hơn. Từ Lam nghiêng đầu hung hăng nhìn hi hi một cái, hi hi vội vàng im lặng nhưng là thật không nhịn được nha, quay lưng lại tiếp tục cười. Từ Lam nghiêng đầu sang nhìn thẳng Mạc Thiếu Thiên. Mạc Tổng, một trò đùa cần gì làm thật, ngoài miệng mặc dù đang nói như vậy, nhưng là trong lòng lại nói, ngươi nhưng a thị loại ngựa thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Mạc Thiếu Thiên lại hừ lạnh một tiếng, Lâm tiểu thư trong lòng mắng người, nhớ không cần nhìn thẳng mắt người. Mạc Tổng, anh nghĩ quá nhiều, Từ Lam cười nói, tốt nhất là như vậy, Mạc Thiếu Thiên hừ lạnh, hơn nữa, a thị loại ngựa thứ nhất cũng không phải là một mình Từ Lam nói như vậy, đa số quần chúng cũng nói như vậy. Hai người ngươi một câu ta một câu cãi vả, Hi Hi ở một bên nhìn tình huống không đúng, vội vàng kêu cắt đứt. Nhà, mẹ con đã hầm canh gà rồi. Nói qua Hi Hi vội vàng lấy ra canh mình hầm cách trong thủy hộp giữ ấm, rót một chén ra ngoài. Mẹ cẩn thận nóng a. Hi Hi thận trọng bưng đến trước mặt Tử Lam, tỉ mỉ hầu hạ. Tử Lam ngồi ở trên giường, dựa vào tường phía sau, từ trong tay Hi Hi nhận lấy, yên tâm thoải mái hưởng thụ. Nhìn cô như thế mặt không đỏ, hơi thở không gấp khiến Hi Hi hầu hạ, Mặc Thiếu Thiên liền một hồi. Ghen tị, cô mới vừa rồi muốn cùng tôi nói cái gì? Mặc Thiếu Thiên hỏi, Tử Lam vừa uống cháo gà, vừa nhàn nhạt nói. Quên, Mặc Thiếu Thiên nắm quyền. Tử Lam uống cháo gà, không vội không hỏa, nha thời điểm muốn nói với anh không phải nghe, bây giờ muốn nghe tôi còn không vui nói. Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên lạnh giống, Tử Lam lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nghe, nói nhảm, Mặc Tổng, ngươi vĩnh viễn đều học không được dịu dàng. Tử Lam nhấp một hớp cháo gà, sau đó lau miệng, cầm chén thả vào trên bàn, sau đó sâu kín mở miệng. Tôi cùng bảo bối đã thương lượng, chúng ta quyết định một chuyện. Chuyện gì, Mặc Thiếu Thiên nghe đến về Hi Hi, liền không khỏi tò mò, nhắc tới tâm tới hỏi. Tử Lam suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng. Mặc dù anh cùng Hi Hi quen biết nhau rồi, nhưng mà tôi lại vẫn cảm thấy, giữ vững tình huống trước mắt tốt nhất. Có ý tứ gì, Mặc Thiếu ngài cao mày, lời này cô có ý gì? Ý tứ đúng là chú là cha con không sai, nhưng là chú có cuộc sống của chú. Chúng ta cũng có cuộc sống của chúng ta, cho nên cuộc sống của chúng ta còn là giữ vững bộ dáng lúc trước, giữ vững không thay đổi. Hi Hi mở miệng giải thích nói, người Lam gật đầu, chính là cái ý tứ này, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Mặc Thiếu Thiên cao mày, giữ vững không thay đổi, chẳng biết tại sao trong lòng hết sức mâu thuẫn, trực tiếp thoải mái. Góc chuyện audio.com, ra một câu nói, không được, hắn phản đối, Hi Hi là con của hắn, đây là chuyện hắn cảm giác đời này có ý nghĩa nhất, nếu như giữ vững không thay đổi, này cùng trước khác nhau ở chỗ nào. Huống chi, hắn đã cùng con đã bỏ lỡ 7 năm, không muốn tương lai cũng như vậy vượt qua. Tại sao, Tử Lam hỏi, đúng tại sao, Mặc Thiếu Thiên cũng không nói ra. Tóm lại, hắn chính là không thích, vốn cho là có Hi Hi cuộc sống của hắn sẽ có thay đổi, nhưng còn là giữ vững không xa, này cùng không nhận khác nhau ở chỗ nào sao. Mặc Thiếu Thiên rất không thích, Tử Lam nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên, đại khái đoán được ý nghĩ của hắn. Mặc Tổng, Hi Hi là con của anh, tôi không thể hay không màng, anh nghĩ cùng hắn quan hệ gần hơn, tùy thời có thể dẫn hắn đi chơi, tôi cũng vậy không có ý kiến, nhưng mà tôi lại cũng không muốn khiến người ngoài biết Hi Hi là con của anh. Tử Lam nói, nếu như người ngoài một khi biết cuộc sống của bọn họ sẽ không có một ngày yên tĩnh. Tử Lam cũng không ở công ty như thế nào ở lại công ty được. Khi đó, sợ rằng Trọng Nhược Tình thật sẽ nghĩ muốn giết cô đi. Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, tại sao, Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại, Hi Hi là con của hắn, tại sao không thể để cho người khác biết. Tôi không muốn mang tới phiền toái không cần thiết. Tử Lam nói, chỉ là có hắn, Trọng Nhược Tình đã ghen tị thành điên, nếu như mà hiểu biết rõ Hi Hi là con của Mặc Thiếu Thiên, Trọng Nhược Tình sẽ không biết làm ra chuyện gì. Cô cũng không muốn những thứ này liên lụy đến Hi Hi. Mặc Thiếu Thiên hiểu ý tứ lời nói Tử Lam, giọng nói của cô mặc dù nhẹ, mặc dù nhạt nhưng lại rất có phân lượng, cô hiện tại ám chỉ chuyện Trọng Nhược Tình kia. Nhưng là không biết vì sao Mặc Thiếu Thiên cảm thấy trong lòng một hồi ngột ngạt. Hắn cau mày, mím môi, không nói gì, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Hi Hi nhìn Tử Lam cũng nhìn Hi Hi một cái, dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên trầm sâu như vậy thật đúng là không thích hợp với hắn. Hi Hi cũng nhìn bộ dạng cau mày của Mặc Thiếu Thiên, tâm không khỏi xẹt qua một tia cảm giác áy náy, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng là không có biện pháp Thật ra thì hắn rất muốn khiến cha cùng mẹ ở chung một chỗ Cái này là hắn vẫn phấn đấu nỗ lực mục tiêu cha cùng mẹ kết hôn, cửa ngục cùng hợp tung cũng sẽ trở thành người một nhà, này thật tốt. Nhiều tổ hợp hoàn mỹ, nhưng là Hi Hi biết chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến, chỉ có thể thuận theo tự nhiên cộng thêm chút xíu ngoài ý muốn. Hắn tình nguyện khiến cha cùng mẹ hai người tự nhiên phát triển tiếp. Mà trước mắt đây là biện pháp tốt nhất, nhưng khi nhìn cha cái bộ dáng này, Hi Hi lại không đành lòng. Mặc Tổng, chẳng lẽ anh để Hi Hi nhận tổ quy tông? Tử Lam ngồi ở trên giường, nhìn Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ bộ dạng sâu xa, không nhịn được hỏi ngược lại. Hắn tốt nhất bỏ ý niệm này đi, bởi vì cô sẽ không đồng ý. Cũng đừng có quên nhớ, hắn còn có vị hôn thê danh chánh ngôn thuận, vị hôn thê của hắn trong bụng còn có một. Nếu để cho Hi Hi nhận tổ quy tông, danh không chánh ngôn không thuận đứa bé căn bản không bị nhìn lên, Tử Lam là tuyệt đối sẽ không cho phép cô tình nguyện mang Hi Hi theo ở bên người cô, mặc dù cô không thể cho hắn đời sống vật chất tốt nhất nhưng là cũng sẽ để cho Hi Hi vui vẻ lớn lên. Huống chi căn cứ Tử Lam biết được Mạc Thiếu Thiên cùng cái nhà kia căn bản không cùng. Hi hi nhận về cũng sẽ không hạnh phúc. Một câu nói, gocchuyenaudio.com, nhất thời nhắc nhở Mạc Thiếu Thiên. Lâm Tử Lam nói không sai. Mạc Thiếu Thiên nghĩ tới, nhận tổ quy tông. Hắn đều hận không được mình, không tính cái dòng họ này, chả như nào đây sẽ làm hi hi nhận tổ quy tông, huống chi có cái gì nhận tông tốt hay sao? Hắn căn bản không có nghĩ tới. Hắn cho là có hi hi, hắn cùng Lâm Tử Lam ít nhất sẽ trở nên không giống nhau một chút, nhưng là không ngờ hai người vẫn như cũ như thế. Mạc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn hi hi, ánh mắt thâm trầm. Hi hi, con yêu thích cha sao? Mạc Thiếu Thiên hỏi, nhìn hi hi thâm thúy trong mắt hình như có cái gì đang chấn động. Hi hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, suy nghĩ một chút, sau đó nặng nề gật đầu một cái. Thích, rất ưa thích, rất ưa thích, cho tới nay, cũng rất ưa thích. Mạc Thiếu Thiên nhếch miệng lên hài lòng cười, nói, cha cũng thích cha, thật ra thì như vậy cũng đã đủ rồi không phải sao. Có một con trai thiên tài có một người mẹ phúc hắc, cuộc sống đã rất vừa lòng. Mạc Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lam. Được, cứ dựa theo cô nói làm. Tử Lam sừng sốt, hi hi cũng có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi còn một bộ dạng kiên quyết không đồng ý, vào giờ phút này thế nào trở nên nhanh như vậy. Quả nhiên, tâm tình Mạc Thiếu Thiên không phải ai cũng có thể cùng thượng đấy. BT, Tử Lam nói xấu ở trong lòng. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, khóe miệng nhẹ cong. Lâm tiểu thư, cô mới vừa nói, tôi có thể tùy thời mang hi hi đi chơi, ta thuận tiện thêm một cái, ta cũng vậy tùy thời có thể đi ở cùng hi hi, thuận tiện qua ở bên kia. Không được, Tử Lam một hớp phủ định, nếu như cô không cho, như vậy tôi cũng vậy không được. Mạc Thiếu Thiên nói, người làm nắm quyền, được Mạc Thiếu Thiên, xem như anh lợi hại. Ở có thể chỉ là muốn thu tiền phí mướn phòng. Tử Lam nói, Lâm tiểu thư cô thật thực dụng. Mạc Thiếu Thiên nói, Tử Lam cười một tiếng, tôi là hợp lý thu, anh thích ở hay không? Đồng ý, không phải Mạc Thiếu Thiên hiện tại có đồng ý, chỉ là bây giờ còn không đúng lúc. Nếu như cung ái Lâm biết hi hi tồn tại, nhất định sẽ không cùng bỏ qua, hơn nữa lo lắng trước mắt thế giới thượng tam đại hắc đạo dung chuyển. Mạc Thiếu Thiên không muốn làm cho người ta biết hi hi tồn tại, nếu như mà hiểu biết rõ hi hi tồn tại giống như hắn bị nắm được điểm yếu, cho nên trước mắt theo ý Lâm Tử Lam, vừa đúng an toàn sẽ không xảy ra chuyện. Hi hi nhìn Tử Lam, lại nhìn Mạc Thiếu một chút cười hỏi. Cha, mẹ, các người đây coi là thương lượng xong thật sao? Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam gật đầu một cái cam chịu. Tử Lam cũng gật đầu một cái, bày tỏ cam chịu. Hi hi cười hắc hắc, nhiều như vậy được lẫn nhau hài hòa. Mạc Thiếu Thiên không lên tiếng, Tử Lam cũng không có nói. Đúng rồi, Mạc Thiếu Thiên, Tử Lam chợt nhớ tới một chuyện. Mạc Thiếu Thiên nhìn cô, tôi xảy ra chuyện, đừng cho người công ty biết tôi ở đây. Tử Lam không muốn làm cho người của công ty biết. Mạc Thiếu Thiên gật đầu, tôi đã cùng người trong bộ phận cô chào hỏi, nói cô có chuyện, xin nghỉ. Ân, Tử Lam lúc này mới yên tâm gật đầu, Mạc Thiếu Thiên cuối cùng làm một lần hợp ý cô. Cách chương.